Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2824, chương 2824, cực băng chỉ một cái. Giao chiến bùng nổ, Dịch Tiểu Phi ngôi nhà bên ngoài, lão Hắc nhìn đến tới thăm ba đợt tu sĩ, hắn đang bế quan, không tiện gặp mặt, hơn nữa chúng ta vậy không có gia nhập bất kỳ một phe thế lực ý tưởng. Lão Hắc trực tiếp cự tuyệt. Hắc cẩu, đây là nhà ngươi chủ tử ý tưởng sao? Cực cung sáu vị đế quân cường giả, hắn thật sự có năng lực ứng đối. Có một người tu sĩ cười lạnh một tiếng, có thể bị mời chào, đây chính là bảo toàn tánh mạng cơ hội, còn sẽ cự tuyệt, thật sự là làm ngoài ý người bình thường. Hổ bảng tam cường nguyện ý che chở, đây là hắn may mắn. Chẳng lẽ hắn cũng chưa có muốn đi thương thần Thái Hà, là chuẩn bị ở bên này tránh cả đời sao? Lại một vị tu sĩ mở miệng nói, lấy là Dịch Tiểu Phi, là dự định ở đệ nhất thành bên trong ẩn núp. Lão Hắc đối với hổ này bảng tam cường phái tới đây tu sĩ tương đối khó chịu, phạm vào một cái liếc mắt, sau đó thì hoàn toàn không để ý tới biết. Mà ba đợt tu sĩ trở về sau đó, khó tránh khỏi sẽ thêm dầu thêm mỡ. Mộc Man, Thập Bộ Sát, còn có Giang Tiễn sau khi nghe được, rất là bất ngờ, liền cự tuyệt như vậy. Ở bọn họ ba mắt trong mắt, ít nhất sẽ chọn một phen. Đáng tiếc, vậy Dịch Tiểu Phi lại có thể sẽ như vậy không tán thưởng. Mộc Huynh, thằng nhóc này ta xem là buông tha đi thương thần Thái Hà, dự định cả đời núp ở đệ nhất thành. Giang Tiễn uống rượu, cười một tiếng, chỉ là tốt như vậy cơ hội, cứ như vậy mất đi. Thôi, chính hắn lựa chọn, chúng ta cũng không cách nào can dự. Mộc Man gật đầu một cái, chỉ là đối với Dịch Tiểu Phi không khỏi xem thường một ít. Như vậy hành vi, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, bỏ mặc như thế nào? 10 đại vị diện cuộc chiến, hổ bảng cường giả tề tụ một đường, nếu là biểu hiện tốt, đó chính là một tràng cơ duyên và tạo hóa. Thương thần trăm thành, ở đệ nhất thành, các phe tin tức, thương thần Thái Hà chỗ, đã xuất hiện dị biến. Cái này dị biến, chính là thuộc về kiếm thánh vị diện, tiếp ứng sứ giả sắp đến, ở cố định thời gian, hổ bảng và long bảng cường giả tự nguyện đi thương thần Thái Hà, thời gian lên là 5 ngày thời gian, đệ nhất thành những cái kia hoạt động hổ bảng cường giả. Khi biết thương thần Thái Hà tình huống sau đó, đều là lên đường đi, tiếp đón đi kiếm thánh vị diện, để cho bọn họ có chỗ mong đợi. Không thiếu tu sĩ, cũng là đi thương thần Thái Hà ngắm nhìn, mà ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện bên trong không gian, Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng, cả người giờ phút này một hơi một tí, khí tức cả người giống như là biến mất vậy. Lão Hắc lúc này tiến vào nơi đây, thương thần Thái Hà tiếp đón sứ giả đến. Hôm nay Dịch Tiểu Phi cần muốn đi trước, nếu là còn mê mệt tu luyện, vậy thì nếu bỏ lỡ, thằng nhóc thúi. Lão Hắc tiến vào bên này, mở miệng hô, Dịch Tiểu Phi hôm nay là từ trạng thái gì dưới, lão Hắc cũng nhìn không thấu, có thể càng nhìn không thấu. Đây cũng là để cho lão Hắc rất yên tâm, bởi vì làm cái này Dịch Tiểu Phi mới là đáng sợ nhất. Đóng chặt mắt mạc, đột nhiên nâng lên, ở đó một cặp mắt màu bên trong xuất hiện từng đạo thần văn đang xoay tròn, nguyên bản tin tức hơi thở, ngay tại giây phút này, hoàn toàn bộc phát. Ở cảm ứng được sau đó, lão Hắc mau đều đã dựng lên. Con mẹ nó, thằng nhóc thúi hù lão tử giật mình à. Lão Hắc ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, chỉ là cười nhưng rất vui vẻ, hơi thở thu liễm. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng thân thể đứng lên, người ngay tại Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, thật tốt đợi. Ta lên đường, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, ngay sau đó rời đi Thiên Táng Bảo Tháp, mà là hác vậy rất an phận. Dẫu sao và cực cung sáu vị đế quân cường giả giữa đánh một trận bùng nổ. Hắn mặc dù có thể giúp một tay, nhưng bây giờ tựa hồ không cần. Mình nếu là ra tay, ngược lại cho Dịch Tiểu Phi đổ sinh phiền toái. Ở thiên táng bảo tháp bên trong, thật tốt đợi, có thể biết được giao chiến tình huống. Thật tốt xem, cái này 2 năm Dịch Tiểu Phi tăng lên. Đệ nhất thành, khi một đạo phá không bóng người, từ đệ nhất thành bên trong bay khỏi. Ở đệ nhất thành bên trong, một mực chờ cực cung sáu vị đế quân, cơ hồ là ở thời gian đầu tiên lấy được tin tức. Tốc độ ngược lại là rất nhanh, cứ như vậy muốn đi thương thần Thái Hà. Tiểu súc sinh, ngươi cũng quá xem nhẹ chúng ta 6 người. Cực cung đại trưởng lão Hoắc Đống cười lạnh một tiếng, lấy tiểu tử này tốc độ, dù là hắn trước thời hạn rời đi, bọn họ cũng có thể đuổi theo. Đệ nhất thành, cực cung 6 vị đế quân truy kích ra. 6 vị đế quân rời đi đệ nhất thành, vẫn là rất làm người khác chú ý. 6 người ở đệ nhất thành, đối với không thiếu đệ nhất thành tu sĩ, cũng không xa lạ gì. Bọn họ ở bên này là vì cái gì? Vậy đều biết được nguyên nhân. Bây giờ đột nhiên có hành động, đương nhiên là liên tưởng đến hết thảy. Cực cung 6 vị đế quân phải đi giết đứng hàng hổ bảng 15 Dịch Tiểu Phi. Có thật không? Thằng nhóc kia thật đi thương thần Thái Hà. Ta nhưng mà nghe, hổ bảng Tam Cường, Mộc Man, Thập Bộ Sát, còn có Giang Tiễn, mời chào qua thằng nhóc này. Có thể che chở, có thể Dịch Tiểu Phi cự tuyệt. Ngoặc kép, trong chốc lát, Dịch Tiểu Phi trở thành đệ nhất thành một ít tu sĩ. Lần nữa nghị luận đối tượng, ở bọn họ trong mắt, cự tuyệt hồ bảng Tam Cường che chở, là vô cùng là ngu xuẩn hành vi. Mau, ra khỏi thành đi xem. Thằng nhóc này, hẳn chạy không ra cực cung 6 vị đế quân cường giả lòng bàn tay. Ai, đáng tiếc, như vậy ra khỏi thành, đều không cách nào còn sống đến thương thần Thái Hà. Dù là tới tiếp đón sứ giả cũng không nhất định sẽ che chở. Nhiều tu sĩ ở trong thành đợi cũng không có chuyện gì có thể làm. Đều là bay ra khỏi thành. Một khi phát sinh giao chiến, nhất định sẽ có nơi vang động. Một bên khác, ở cách thương thần Thái Hà, còn có không thiếu khoảng cách một nơi bầu trời. Đâm, Dịch Tiểu Phi qua lại tốc độ rất nhanh. Bất quá lúc này hóa là màu đen lưu quang Dịch Tiểu Phi hiển lộ ở trên trời khung lên. Ngay tại Dịch Tiểu Phi đến nơi đây sau đó không tới 50 tức thời gian, phía sau cách đó không xa bầu trời xuất hiện 6 chỗ không gian rung động chập chờn. Đế quân hơi thở từ vậy 6 chỗ bộc phát ra. Tiểu súc sinh, người thật là to gan, đây là đang chờ chúng ta sao? Hoắc Đống cái đầu tiên từ không gian rung động chập chờn bên trong hiện thân. Cả người trường bào màu xám, ở trên trời khung hô hô vang rồi. 3 sao đế quân uy áp, triển lộ tinh tế, chờ ta 2 năm thời gian, chư vị cực khổ. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Chỉ là một câu nói này, để cho 6 người nhíu mày một cái, luôn cảm giác có chút không giống tầm thường. Chỉ là luôn mãi xác định dưới chung quanh cũng không có mai phục tu sĩ. Hồ bảng Tam Cường mời qua Dịch Tiểu Phi sự việc, bọn họ 6 người cũng là biết được. Khi đó bọn họ lấy là ra tay vô vọng. Hồ bảng Tam Cường thực lực cá nhân rất mạnh, trọng yếu nhất là có bối cảnh, là mạnh hơn so với cực cung. Cố làm ra vẻ huyền bí, giết ta Tông Mạc Kỳ, hôm nay sẽ trả mệnh tới. Hoắc Đống không muốn và Dịch Tiểu Phi nói nhảm, giờ phút này bước ra một bước, một thân một mình, lấy 3 sao đế quân cảnh giới tu vi, thì phải đem Dịch Tiểu Phi nghiền giết. Những thứ khác 5 người thấy Hoắc Đống ra tay, cũng làm chấn động một cái. Dẫu sao ra tay một cái, đại trưởng lão liền đem mình cường đại thần thông, cực băng chỉ một cái, động dùng đến, này thần thông